sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, hàm mùi ết hồng quả nơi này thật lớn thật nhiều. Kaka mau tới đây. Một lát sau, thanh âm thiếu nữ như chuông bạc đột nhiên vang lên ở phụ cận. Nghe được thanh âm, cả người Tần Lạc Y chìm trong nước dùng mình. Lặng yên từ sau một tảng đá lớn nhẹ nhàng nhô đầu ra khỏi mặt nước. Nhìn về phía trước, thiếu nữ nói chuyện mặc thân y phục hồng phấn. Bộ dáng thoạt nhìn khoảng 18, 19 tuổi, má ngọc môi anh đào. Da thịt tháng tuyết, dung mạo tú lệ, đôi mắt linh động đến cực điểm. Nam tử bị nàng gọi ca ca là một người trẻ tuổi. Ngự thần hồng từ không trung hạ xuống. Khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, dáng người cao lớn. Trên người mặc cẩm bào lam sắc, y phục thủ công tinh tế quý giá, hành tẩu tao nhã phiêu giật. Nhu Nhi, muội cẩn thận một chút. Nhìn phần y nữ tử nhảy lên cây hồng quả thụ không ngừng hái trái cây bên trên. Lam y nam tử lắc lắc đầu, có chút bật cười dặn dò nàng. Trên người một nam một nữ này không có chút tà khí. Đặc biệt nữ tử kia, Tần Lạc Y thấy thế trong lòng hơi chấn định, lại lặng yên chìm xuống nước. Lam y nam tử hướng tới trong hồ liếc mắt một cái. Lập tức ánh mắt dừng trên người nữ tử đang ở trên cây bận rộn không ngừng. Hái nhiều như vậy, muội ăn được sao? Hắn trêu ghẹo muội muội nhà mình. Đương nhiên ăn được, hôm nay không ăn được muội liền lưu trữ từ từ ăn. Đối với Lam y nam tử trêu chọc giễu cợt, phần y nữ tử lơ đễnh, đem từng quả trên cây hái không sai biệt lắm. Mới từ trên cây nhảy xuống, thẳng đến bên hồ, muốn lấy nước trong hồ rửa trái cây hái từ trên cây xuống. Không biết xui xẻo làm sao, nàng chọn vị trí, vừa lúc bên cạnh Tần Lạc Y, hai người chỉ cách một tảng đá, Lam Y nam tử cũng đi tới, đứng bên cạnh người nàng, khoanh tay mà đứng, ánh nắng màu vàng chiếu vào trên người hắn, ánh lên khuôn mặt hắn tuấn rất phi phàm. Phần y nữ tử rửa sạch hồng quả sau, cũng không đi ra, trực tiếp cầm trong tay ăn. Sau khi ăn xong, nhìn đàn cá không ngừng bơi lội trong nước, nàng hoan hô một tiếng, lại nhảy vào trong nước, đuổi theo đàn cá, phía sau tảng đá có tiếng bước chân không xa, thật vất vả nhìn đến người. Hơn nữa nhìn dáng vẻ không phải người xấu, trong lòng Tần Lạc Y vừa động. Muốn hiện thân đi ra chào hỏi một cái lại tưởng tượng đến dị trạng hỗn nguyên thiên châu trong cơ thể. Hơi do dự liền đánh mất chủ ý, nàng lặng lẽ ló đầu ra từ sau tảng đá. Vừa mới ló đầu, liền nhìn đến Lam Y nam tử đứng bên cạnh tảng đá. Ánh mắt trầm tĩnh nhìn nàng, Tần Lạc Y âm thầm thấp chú một tiếng. Quả nhiên, không có tu vi, cảm giác gì cũng không có. Thần thức cảm giác chung quanh trì độn hơn rất nhiều. Vừa rồi tiếng bước chân kia rõ ràng là nam tử này cố ý làm ra. Chớp mắt nhìn, nàng hướng Lam Y nam tử phất phất tay. Sau đó cười hì hì trượt xuống. Chìm vào trong nước lần nữa. Ca ca, huynh đang nhìn cái gì? Phần y nữ tử từ trong nước vọt ra. Trên tay còn cầm một con cá màu đỏ. Con cá mở to đôi mắt nhỏ. Ở trong lòng bàn tay nàng giãy giụa nhảy loạn, muội bắt con cá này lên làm gì? Lam y nam tử cười nhìn muội muội, nói sang chuyện khác, nhanh chóng che đi thần sắc kinh diễm trong mắt, tuy rằng chỉ kinh hồng thoáng qua, lấy thị lực hắn đã sớm thấy rõ ràng nữ tử sau tảng đá. Môi đỏ mọng kiều diễm, làn da trắng nõn như ngọc, lộ ra một chút ửng hồng hoa đào, lông mi cong cong, cực kỳ đẹp mắt. Phượng mâu liễm diễm, trên lông mi thon dài còn dính nhiều giọt nước trong suốt. Tóc rối tung sau người, mái tóc đen nhánh, y phục trên người cũng ướt đẫm, lộ ra đường cong mê người chim sa cá lạn, đoan trang trời sinh, hắn đột nhiên cảm thấy những từ này đều vì nàng mà tạo ra. Ca ca, chúng ta nướng ăn ngay nơi này đi, phần y nữ tử thấy hắn hỏi, liền hưng phấn nói. Mâu quang Lam y nam tử nhíu mày nhỏ đến khó phát hiện liếc mắt nhìn phía sau tảng đá một cái. Trầm ngâm nói, sắc trời không còn sớm, vào đêm trong hồ không quá yên tĩnh, không nên dừng lại lâu, nếu muội muốn nướng cá, chúng ta rời đi nơi này trước rồi nướng. Nói cũng đúng, phần y nữ tử gật đầu, hướng bốn phía nhìn nhìn, sau đó rụt đầu, hạ giọng nói, nghe nói trong hồ này có yêu quái. Vừa đến buổi tối liền đi ra ăn thịt người. Cũng không biết là thật hay giả. Trong thanh âm mang theo một chút sợ hãi. Đưa tay chủ động lôi kéo ca ca nàng rời đi. Ngự hồng bay lên giữa không trung. Lam y nam tử nhịn không được quay đầu lần nữa. Vừa lúc Tần Lạc y nhô đầu ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tần Lạc y hướng về phía hắn phất phất tay lần nữa. Bên môi gợi lên một chút tê cười. Lời nói của Lam y nam tử. Nàng cảm thấy không giống như đang nhắc nhở muội muội hắn. Ngược lại cố ý nói cho nàng nghe. Quả nhiên là người tốt. Tuy rằng tu vi nàng bị che lại. Thần thức không quá chuẩn. Nhưng giác quan thứ sáu vẫn rất chuẩn. Ngẩng đầu nhìn phía thiên không. Cách thời gian mặt trời hạ xuống còn gần một. Hai canh giờ, nếu thật sự ban đêm trong hồ không quá yên tĩnh, quả thật không nên ở lâu. Chỉ là lúc này nàng lại luyến tiếc rời khỏi hồ nước vô cùng mát lạnh này. Nàng tiếp tục lùi vào trong nước. Nước có thể giảm bớt nóng rực ngoài cơ thể nàng, nhưng không có cách nào giảm bớt nóng rực trong cơ thể. Hỗn Nguyên Thiên Châu nhất thời không có dấu hiệu bình tĩnh trở lại. Nửa canh giờ sau, Tần Lạc y càng ngày càng khó chịu. Hay gò má thêm ửng đỏ, ánh mắt mờ mịt, tình hình như vậy, thực giống một lần kia ở Phiêu Miểu Tông. Nghĩ đến hậu quả cuối cùng cả hai sư huynh hợp lực mới đem nàng kề cận cái chết kéo lại. Lại kiên trì nửa canh giờ, nàng rốt cuộc không kiên trì được, biết chính mình nhịn nữa khẳng định sẽ dẫm lên vết xe đổ. Mạnh mẽ từ trong nước chui ra, a, nơi này quả nhiên có yêu quái. Chạy mau, một thanh âm kêu sợ hãi đột nhiên vang lên. Làm cho Tần Lạc y mới từ dưới nước toát ra cả kinh run rẩy. Thân mình thiếu chút cứ như vậy ngã vào trong nước, nàng cố gắng mở mắt ra, muốn bảo trì thanh tỉnh, nhìn đến hai đạo bóng dáng mơ hồ nhanh chóng chạy xa. Trừ bỏ hai người chạy rất nhanh, còn có một bóng dáng mơ hồ đứng trước người cách đó không xa. Bất quá đầu óc nàng mờ mịt khó chịu lợi hại, vô luận cố gắng như thế nào, cũng vô pháp chân chính thấy rõ ràng người trước mắt. Này, nữ nhân, ngươi là yêu quái sao? Yêu quái trưởng thành giống như ngươi sao? Tần Lạc y nghe thanh âm chỉ biết đây là một nam tử. Là một nam tử trẻ tuổi, trong thanh âm trầm thấp mang theo tò mò, khiến cho Tần Lạc y đã bị Hỗn Nguyên Thiên Châu khống chế không còn vài phần thần trí, thiếu chút nữa trực tiếp nhào qua. Nàng không nói gì, lung lay đi lên bờ. Tóc ướt đẫm, quần áo cũng ướt đẫm, đường cong là lướt lộ ra toàn bộ. Phanh, đột nhiên đụng phải một vật, lạnh lẽo rắn chắc, Tần Lạc y bị đâm cho lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa té ngã, nhất thời nổi giận, thân mình vốn khó chịu lúc này càng thêm khó chịu. Mở to ánh mắt mê mang, không ngừng chớp mắt nhìn bóng dáng nam tử đong đưa trước mặt. Một tay đem cổ áo nam tử kéo lại, khẽ nhếch nhếch cằm, đang muốn nổi giận mắng hắn. Nam tử lảo đảo một cái, lần này cư nhiên gục thật mạnh trên người nàng, đem nàng đè xuống cự thạch. Tần Lạc y đau đến nhe răng trợn mắt, đột nhiên càng thêm nổi trận lôi đình, xoay người đặt nam tử dưới thân, mặt đối mặt hắn. Hơi thở nóng rực phả trên mặt hắn, làm ra bộ dáng thập phần hung ác, câm miệng, biết ta là yêu quái, chọc tâm tình ta không tốt, lập tức ăn ngươi. Một tiếng cười ẩn ẩn truyền đến, Tần Lạc y ngẩn ra, phượng mâu nhẹ nhàng híp lại, cẩn thận lắng nghe, nơi nào có tiếng cười, rõ ràng chính là nam tử trước mắt hít thở dồn dập mang theo sợ hãi. Trong lòng nhất định, tiếng cười kia khẳng định là ảo giác của nàng. Không cần ăn ta không thể ăn. Nam tử bị nàng đặt dưới thân nhíu mày, nhìn nữ nhân đặt chính mình dưới thân mở to một đôi con ngươi mê mang. Trong mắt không có tiêu cự gì, trong miệng nói với hắn lời ngoan độc, ngực phập phồng kịch liệt. Mất công phu rất lớn mới nhịn xuống động cuồng tiếu, khó dịp đụng tới một nữ nhân thú vị. Trên người Tần Lạc y nóng rực lợi hại, thần thức càng ngày càng mơ hồ, nam nhân bị chính mình ngăn chặn, nàng chỉ có thể nhìn rõ ràng hình dáng đại khái, ánh mắt mũi miệng đều xoay thành một đoàn, tự nhiên càng không thấy được quang mang u lãnh tà tứ trong mắt hắn. hắn cực lực nhẫn cười mà run rẩy, bị nàng hiểu lầm vì sợ hãi tới mức run rẩy, lắc lắc đầu, nhịn không được kéo kéo khóe môi tươi cười, bất quá thu liễm trở về ách, cảm giác làm yêu quái thật đúng là không sai, trên người nàng nóng bỏng, đã kề cạnh mất khống chế, nam tử bị nàng ngăn chặn, lại lộ ra một cỗ lạnh lẽo, làm cho nàng nhịn không được ở trên người hắn cọ cọ. Tay nắm y phục hắn rõ ràng muốn buông ra, ngón tay lại như có ý thức, dùng sức quá lớn, xẹt một tiếng, cư nhiên đem y phục hắn xé rách, yêu quái không cần ăn ta, nam tử bị nàng đè trên cự thạch nhíu này. Nhìn tiếu nhan nàng đỏ bừng như uống rượu, con ngươi liễm diễm sương mù, trong ánh mắt lạnh băng tà mị chợt lóe rồi biến mất. Nữ nhân này tám phần là bị người tính kế. Chúng xuân dược, mới mất khống chế như vậy, bộ dạng xinh đẹp bị người tính kế, khẳng định là muốn mưu sát nàng, ánh mắt từ trên khuôn mặt nàng đi xuống, thân mình dị thường mềm mại, da thịt trắng nõn, bộ ngực cao vút, quả thật là một vưu vật, thấy nàng vô ý thức nhịn không được dựa trên người chính mình. Hơi thở thơm ngát chui vào chóp mũi, mâu quang nam từ tối sầm lại, đưa tay đem nàng đẩy ra. Tần Lạc Y mơ mơ màng màng, ham muốn lạnh lẽo trên người hắn, đặc biệt lơ đãng xé rách y phục hắn, cỗ cảm giác mát lạnh làm cho người nàng nóng rực tạm thời hóa giải một chút. Hơi thở nam tử khác chính mình, làm cho nàng nhịn không được muốn dựa vào. Nam tử đẩy nàng, không chỉ không đem nàng đẩy ra, lúc giãy dụa xẹt một tiếng, y phục nam tử càng rách nhiều. Nam tử nguyên bản đối với nàng cảm thấy hứng thú đem nàng trên đùa không ngừng. Thần sắc rồi đột nhiên biến đổi, có một chút ánh lửa dưới đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Trong lúc đãng, bàn tay đẩy nàng biến thành kéo, đem nàng vây trong lòng chính mình, sau đó hôn thật mạnh lên môi nàng, xúc cảm mềm mại làm cho mâu quang hắn càng sâu, nhịn không được hôn sâu, động tác thô bạo nhu hòa hơn không ít. Một đạo thần hồng từ nơi xa tật bắn mà đến, trong nháy mắt dừng bên cạnh hồ nước, thần hồng tản ra, hai đạo bóng dáng đi ra từ bên trong, một mặc y nam tử trẻ tuổi, cùng một thanh y nhân khác, là một nam tử trung niên. Cửu U hồ này truyền có yêu quái, nhưng vào đêm mới đi ra người xác định vừa rồi không nghe sai. Nghe được có người kêu yêu quái, tên thanh y nam tử trung niên hơi nhíu mày. Hướng chung quanh nhìn ra xa, rất nhanh phát hiện trên cự thạch có hai người giao chiến cùng một chỗ. Hẳn là sẽ không sai, mặc y nam tử cũng phát hiện cự thạch bên cạnh có người. Một nữ tử tóc đen rối tung, mặc y phục xanh nhạt, nàng bị một nam tử giữ chặt tay, đầu hai người tựa vào nhau, thập phần thân mật, chỉ từ bóng dáng, cũng biết hai người này đang làm cái gì, đây là yêu quái. Thanh y nam tử trung niên nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là đôi nam tử đang yêu đương vụng trộm, trong mắt sáng quắc hiện lên một chút sát ý, mặt hắn lạnh lùng đi qua, mặc y nam tử hơi nhíu mày, cảm thấy đạo bóng dáng nữ tử kia dị thường quen thuộc. Nhịn không được đi qua, ánh mắt từ trên người nữ tử chuyển qua trên người nam tử. Nam tử một thân cẩm bào màu đen. Lúc này cẩm bào đã bị xé rách không còn bộ dáng ban đầu. Dáng người thon dài, ẩn ẩn lộ ra sườn mặt thập phần tuấn giật, con người đen bảo thái thâm thúy liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Mang theo thần sắc khinh cuồng không kiềm chế được, cách càng gần, thần sắc trên mặt mặc y nam tử càng hoảng hốt, tấm lưng kia rõ ràng đã sớm khắc vào chỗ sâu nhất đáy lòng hắn. Nhưng mà, tại sao nàng lại ở chỗ này? Còn cùng một nam tử thân mật dây dưa cùng một chỗ như thế. Y nhi, hắn áp lực khiếp sợ trong lòng, nhẹ nhàng gọi ra tiếng, ánh mắt không chớp dừng trên người nữ tử. Nam tử bị Tần Lạc Y ngăn chặn trong mắt hiện lên một chút không hờn giận. Ở địa phương bọn họ không nhìn tới, vươn tay đem thân thể mềm mại trong lòng ôm càng chặt. Trong miệng một khắc không ngừng cuồng hôn nàng. Chỉ là trong mắt mặc y nam tử cùng thanh y nhân, là Tần Lạc Y chủ động, nàng gắt gao đè nặng nam tử dưới thân, đem hắn đặt trên cự thạch, trên tay gắt gao nắm chặt y phục đã bị xé rách. chủ động nhiệt liệt hôn tên nam tử kia. Thần sắc Mặc Y nam tử thay đổi mấy lần, mím chặt bạc môi, Thanh Y nam tử càng nhíu chặt mày, trừng mắt nhìn bóng dáng Tần Lạc Y, hồ nghi nói. Nàng chính là Tần Lạc Y, ngươi xác định, rõ như ban ngày, nữ đệ tử Phiêu Miểu Tông cư nhiên ở trên Huyền Thiên Đại Lục đè nặng một nam tử muốn là thủ tồi hoa. Ánh mắt hắn trở nên dị thường sắc bén, là thủ tồi hoa, không biết nhẹ tay, phá hư cái đẹp, Mặc Y nam tử gật đầu, lúc ban đầu không xác định, chỉ cảm thấy Y Nhi không thể tới nơi này mà thôi. Y Nhi, hắn bước nhanh đi qua, mở miệng tiếp tục gọi, tuy rằng thanh âm không lớn, lại dùng tới linh lực, làm cho toàn bộ tinh thần Tần Lạc Y bị dục vọng khống chế chi phối trong lòng kịch chấn. Có thanh tỉnh ngắn ngủi, nàng rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn phía phương hướng phát ra tiếng, một Mặc Y nam tử trường thân ngọc lập đứng bên cạnh người nàng không xa. Khuôn mặt tuấn giật, mâu quang tối đen mang theo khó nén vô cùng lo lắng. Giản Ngọc Diễn, Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, lại lắc đầu, dùng sức bảo trì thanh tỉnh cư nhiên là Giản Ngọc Diễn, thật sự là Giản Ngọc Diễn đã nhiều năm không gặp. Không nghĩ tới nàng đến Huyền Thiên Đại Lục ngày đầu tiên. Liền đụng phải hắn, nàng buông bàn tay đang nắm y phục Hắc Y nam tử ra. Muốn đi đến chỗ hắn, thân mình lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, một đôi tay rắn chắc tiếp được nàng. Y Nhi, nàng làm sao vậy, người tiếp được nàng đúng là Giản Ngọc Diễn. Nhìn con ngươi nàng rõ ràng không thanh tình, trên mặt đỏ hồng như muốn nhỏ ra máu. Vừa thấy liền biết không bình thường, còn có trên người nóng rực tựa hồ muốn bốc cháy, ánh mắt Thanh Y lão giả lợi hại dừng trên người nam tử vẫn đang dựa trên cự thạch. Giản Ngọc Diễn cũng ngẩng đầu hướng Hắc Y nam tử nhìn lại. Trong mắt luôn ôn nhuận như ngọc, lóe ra lửa giận ngập trời, lớn tiếng quát, ngươi đã làm gì nàng? Nam tử không chút để ý liếc mắt nhìn Giản Ngọc Diễn. Y phục trên người rách nát. Ở thời điểm Tần Lạc Y rời đi, đã bị hắn lơ đãng thu thập, bất quá cho dù y phục rách nát, cũng không chút hao tổn tới vẻ tuấn mỹ của hắn. Ách, không liên quan đến hắn còn sót lại một chút thần trí làm cho Tần Lạc Y ngẩng đầu nhìn Giản Ngọc Diễn. Sau đó lại nhìn về phía nam tử còn lại trên cự thạch. Vô luận như thế nào cũng không thấy rõ mặt hắn. Trong lòng cười nhạt, nhất thời hiểu được nếu chính mình không phải đối với Giản Ngọc Diễn dị thường quen thuộc. Chỉ sợ đã không nhận thức ra, lắc lắc tay hướng Giản Ngọc Diễn nói. Hắn đi ngang qua, thật sự không liên quan đến hắn. Giản Ngọc Diễn nghe vậy thu hồi ánh mắt, đem nàng ôm càng chặt, đánh giá hai gò má nàng đỏ ửng. Còn có phượng mâu cực lực muốn bảo trì thanh tình, nhất thời trong lòng đau đớn. Y Nhi. Thời điểm nào nàng đến Huyền Thiên Đại Lục, đến tột cùng đã gặp phải chuyện gì mới có thể biến thành như vậy? Hiện tại hắn vô cùng may mắn chính mình đến đây, nghe được một tiếng yêu quái kia, tò mò theo lại đây. Nghĩa phụ, chúng ta nhanh chóng trở về đi. Thần sắc hắn ngưng trọng quay đầu nói với Thanh Y nam tử trung niên một bên. Thanh Y nam tử trung niên gật gật đầu, Giản Ngọc Diễn ôm Tần Lạc Y. Thần hồng hiện lên, mang theo ba người hướng phương xa tật bắn mà đi, mà nam tử dựa trên cự thạch nhìn bóng dáng bọn họ đi xa. Hơi thở trên người đột nhiên biến đổi, con ngươi thâm thùy u ám. Một lát sau, thân thể hắn đột ngột biến mất tại chỗ, một đạo bóng dáng lam sắc từ nơi xa tật bắn mà đến. Lưu loát dừng trên cự thạch, bên trên cự thạch vắng lặng không tiếng động. Lam Y nam tử khoanh tay trầm mặc nhìn chung quanh, lúc này mặt trời chiều ngã về tây, mặt hồ bắt đầu hiện lên một tầng hắc phù, hồ nước ban ngày xanh lam trở nên sâu thẳm quỷ dị khó lường. Trong mắt Lam Y nam tử xẹt qua một chút dị sắc. Nếu ban ngày đứng ở Cửu U hồ sẽ không có gì nguy hiểm. Nhưng vừa đến buổi tối, lại hung hiểm vô cùng. Cho dù cường giả tu vi tử phủ cường đại cũng không dám tới gần. Từng có vài tên tu sĩ tử phủ cao giai muốn biết rõ ràng nơi này đến tột cùng ẩn tàng thứ gì. Kết quả tất cả đều ly kỳ biến mất vô tung. Thời gian Cửu U Hồ tồn tại chừng hơn 10 vạn năm. mà xuất hiện sự tình quỷ dị như vậy. Chỉ là chuyện tình mấy tháng gần nhất mà thôi. Đứng thẳng một lát sau, hắc phụ trong hồ càng đậm, đã bắt đầu tràn ra hướng bên cạnh. Hắn ngự hồng nhanh chóng rời đi. Giản Ngọc Diễn mang theo Tần Lạc Y bay mấy vạn dặm. Thần trí Tần Lạc Y trong lòng chỉ thanh tỉnh một lát, liền hoàn toàn biến mất, bị dục vọng khống chế, gắt gao bám lấy thân thể Giản Ngọc Diễn, ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, còn là người mình thích, nếu nàng thanh tỉnh, không chịu dược vật khống chế, có thể được nàng chủ động đối đãi như thế, có lẽ Giản Ngọc Diễn sẽ mừng rỡ như điên, nhưng lúc này trong lòng lại thập phần phẫn nộ khó chịu. Đem linh lực trong cơ thể phát huy đến mức tận cùng. Tốc độ ngự hồng mà đi cũng cực nhanh. Cách chương.